Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chân thực sự sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng che mắt lại. Giang Ninh vươn tay giúp cô chặn lại, liếc mắt nhìn phi đao rơi xuống đất, lấy làm tiếc. Phi dao sắc mặt tái nhợt và cực kỳ yếu ớt, nhưng cố nén ra một nụ cười. Tôi không muốn xuất hiện theo cách này. Giang Ninh nhíu mày, không ngờ lại là phi đao. Anh thậm chí không ngờ rằng con phi đao sẽ bị thương như thế này. Đây là vua sát thủ. Giang Ninh, ân tình mà anh nợ, đã đến lúc phải trả lại. Phi dao trợn trắng mắt, cả người trực tiếp ngất đi. Khi đến Đông Hải và trước mặt Giang Ninh, anh ta biết rằng mình không thể chết. Cứu người, Giang Ninh nói. Bọn người anh cẩu đang đứng bên lập tức bước tới, vác phi đao phóng đi. Không ngờ lại là anh ta. Giang Ninh nói, ai có thể thương tổn anh ta như thế này? Anh ta là ai? Diệp Sơn không biết phi đao. Lý phi đao, vua sát thủ. Giang Ninh nhíu mày, e rằng còn có một đám sát thủ đến Đông Hải cùng anh ta. Tổ chức sát thủ đã có biến. Giang Ninh rất nhanh đã đoán ra. Bằng không, với thân phận và thực lực phi đao, anh ta làm sao có thể kết cục như thế này? Chạy trốn từ Tây Âu xa xôi về nước, tự mình chạy trốn. Rõ ràng, kẻ thù mà anh ta gặp phải rất mạnh. Nó mạnh đến nỗi anh ta không thể chống lại nó chút nào. Nghe những lời Lý Phi Đao nói, Diệp Sơn vẫn có vẻ bối rối. Nhưng con ngươi của Đàm Hưng lại co rút. Là anh ta, Nhất Phi Đao vẫn còn có chuyên nhân. Đàm Hưng biết rất nhiều thứ trên thế giới. Nhất Phi Đao này đã từng có thời kỳ huy hoàng đến tột cùng, là người nổi tiếng hiển hách trong lịch sử. Tuy nhiên, thời đại vương giả đó đã để lại quá nhiều câu chuyện huyền thoại. Không ngờ ông ta vẫn có con cháu lưu lạc trên thế giới. Nhưng cái gì là sát thủ? Hay ra, Đàm Hưng thở dài, thất vọng. Được rồi, chúng ta đừng thở dài. Một nhóm sát thủ đã tiến vào biển Đông Hải. Các người không vui sao? Giang Ninh liếc nhìn hai ông lão. Võ quán nhiều sói như vậy, hiện tại có một bầy cừu, hẳn là làm cho bọn họ vui vẻ một chút. Anh vừa dứt lời thì mấy người lão ngũ đã rời đi. Chuyện này ai có thể chậm chạm được? Đi chậm hơn một bước mà vẫn có thịt để ăn sao? Tất cả đều bị bọn khốn nạn đó bắt đi. Đông Hải là căn cứ địa của Giang Ninh. Huống chỉ là sát thủ. Cho dù là lính đánh thuê từ Trung Đông, bọn họ cũng sẽ không để cho một kẻ khác sống sót ra ngoài. Cách chương.